Chương 2. 738 tự sinh tự diệt đi. Mạc Liên đưa tay một chương, một mảnh phòng ngự kết giới liền rơi vào trên thân mọi người. Giết ra ngoài Đoạn Nguyệt Lệ quát một tiếng. Thừa dịp mở ra một con đường máu, được tận lực xông ra ngoài, nếu không một khi lại bị bọn chúng bao bọc vây quanh, muốn lần nữa phá vây liền khó khăn. Hiện tại là bởi vì súng đạn bộc phát, để thi khôi bầy đại loạn, lúc này không đi chờ đến khi nào. Trăm người đại huyền sư đội ngũ, bệnh thành một sợi dây thường tác, một mảnh sức lực đều hướng một nơi đánh tới, như là tầng tầng thúc đẩy cối xay thịt, hướng về phía trước chật vật tiến lên. Đều mau xuống đây trên sân khấu kia mấy tên huyền sư rèn thể sư, hướng về xoắn bánh quai trèo giống như ôm lấy pho tượng đám người rồng nói, đuổi theo bọn họ cùng đi xoắn bánh quai trèo quần thể bắt đầu tranh chấp, một bộ phận kiên trì đuổi theo đại bộ đội cùng đi, một bộ phận cho rằng hiện tại hạ đi không khác hành động tìm chết. Một chút bị đặt ở bánh quai trèo trồng chất bên trong người muốn đi ra, ngoại tầng người lại không chết chết ôm không rút tay về. Thế là lớn tiếng tranh chấp, khóc giống thét lên tràn ngập phương này. Mấy cái trẻ tuổi tiểu hỏa tử dùng sức vung lấy đặt ở trên lưng mình người, vì mình có thể sống sót, bọn họ đã không để ý tới những thứ ngu xuẩn kia chết sống. Ngu xuẩn mới tiếp tục ở chỗ này treo bánh quai trèo giống như ở lại nếu như bây giờ không thừa cơ đi theo chi kia lợi hại đội ngũ rời đi. Đời này liền bản giao ở chỗ này đi không, không ngươi không cần đợi ta, không, A Gián tại ngoại tầng một cô nương hét lên một tiếng, rơi xuống pho tượng. Hai cái niên cấp hơi lớn một chút lao giả, nhìn thấy cô nương bị xé thành mảnh nhỏ, hai tay không khỏi run rẩy. Mặt trong tầng một người trẻ tuổi một cước đá ra, hai người đều phát ra tiếng kêu thảm tiếng đi theo rớt xuống. Mấy cái kia hành động lưu loát người trẻ tuổi từ xoắn bánh quai trèo trong đám người tầng bò lên đi ra, nhảy xuống sân khấu. Đuổi theo kiểu một bọn người liền chạy. Nhưng phần lớn người ôm ngắm nhìn trạng thái, không nguyện ý từ pho tượng kia bên trên xuống tới. Các vị mời chờ một chút, chúng ta là cây lúa thành tới đội ngũ cứu viện. Một tên mới kéo cả lì một cái rèn thể sư trắng hán, tại kiểu một bọn người sau lưng gọi nói, có thể thỉnh giúp bọn hắn một chút, chờ một chút để ta khuyên hắn lần nữa nhóm. Long dạ đàn bà cầm đại công tử quay đầu đi, lạnh lùng trách cứ một tiếng. Dưới loại tình huống này, những người kia thế mà còn muốn quan sát, vậy liền để bọn họ tiếp tục xem nhìn xuống đi. Dựng để ý đến bọn họ làm gì kiểu một ánh mắt giọng nghĩa mai nhất câu khỏe miệng. Có cái kia nhàn công phu, không bằng giết nhiều mấy cái thi khôi, mau từ này núi thây trong biển xác ra ngoài. Nghe thúi chết, đâu đâu cũng có một cỗ hư thối hương vị chi kia cây lúa thành tới đội ngũ, đều là một đám tới tự thánh mẫu viện ngu xuẩn đi, liền để bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này. Tỏa hào quang đi còn giúp một chút bọn hắn chính mình có tay có chân sẽ không nhìn đúng thời cơ nhảy xuống, đuổi theo đội ngũ đi nhất định phải tự treo pho tượng lên, có thế bắt bọn hắn làm sao bây giờ thân thủ không được, đầu óc vẫn là tàn phế, dạng này người, cho dù cứu được QNZ sống không được lâu đâu. Không phải bọn họ lanh huyết, đã thấy nhiều náo tản, đều không thèm để ý đi tiểu mục ra lệnh một tiếng, trăm người đại huyền sư đội bước nhanh hơn, phi tốc đẩy về phía trước tiến. Chờ một chút cây lúa thành tới đội cứu viện nóng nảy. Cả lì càng là bay bước đi theo thét lên nói, đi mau đáng chết lánh huyết đội ngũ, thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần thấy chết không cứu rắt một tiếng cực kỳ khó nghe tiếng gào thét, từ tầng tầng hắc vụ bên trong lăn lộn mà ra. Làm thi khôi nhóm nghe được này tiếng giống lúc, phảng phất bị hạ đạt một loại nào đó quân lệnh, từng cái giống như điên cuồng, hống hống hống ngửa mặt lên trời gào lớn, không quan tâm hướng về đám người bọc đánh mà đến.